Lập tức không gian phong bảo ở đằng sau muốn sụp đổ đuổi theo, mà phía trước lại có một con yêu thú chặn đường như vậy, làm cho hắn lâm vào một hoàn cảnh cơ hồ muốn tuyệt vọng. Lúc này, ở bên kia truyền thừa chi cảnh, cũng là trong sân rộng mà lúc trước bọn người Tần Phàm vừa mới vào di tích, cơ hồ toàn bộ người tiến vào truyền thừa bí cảnh đã từ trong đó đi ra. Trong đám người, thình lình có nói hai bán thần cường giả cho Tần Phàm biết tin tức lạnh nóng cực tinh kia. Phía trước, môn hộ tiến vào truyền thừa bí cảnh đã lập lòe mãnh liệt, vừa nhìn vào là biết cái môn hộ này lập tức muốn đóng cửa. Truyền thừa bí cảnh này sắp đóng cửa, xem ra người nọ không cách nào đổi trở lại rồi. Ha ha, thật sự là đáng tiếc a. Cái này có tính là chúng ta hại hắn hay không? Một người trong đó nhìn xem hào quang môn hộ dần dần trở nên mơ hồ kia, trong miệng hơi than thở nói. Hắc hắc, tình huống hiện tại, đoán chừng trong 30 giây cái truyền tống chi môn này sẽ đóng cửa, hắn là không thể nào đổi trở lại được rồi. Bất quá đây nhất định cùng chúng ta không quan hệ, ai bảo hắn lòng tham nổi lên chứ. Nếu như có thể cầm lạnh nóng cực tinh kia, chúng ta sớm đã cầm, ở đâu còn đến phiên hắn. Mà một người khác thì là trong miệng có chút trêu tức nói. Hắn rõ ràng cho thấy không có thiện tâm như người nọ. Ai, đúng vậy a, con yêu thú kia chúng ta là lĩnh giáo qua. Dù là thực lực tam kiếp bán thần hai người chúng ta gặp được cũng chỉ có thể tránh lui. Hắn một tên nhất kiếp bán thần ở đâu còn có hy vọng. Ta ngược lại là hy vọng hắn biết khó mà lui. Phát hiện lấy không được lạnh nóng cực tinh lập tức đuổi trở lại. Cái kia còn có một cơ hội. Người nọ lại lần nữa nói ra. Lão huynh, ngươi làm người quá tử tâm rồi. Sinh tử của người nọ cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta vẫn là không nên để ý tới rồi. Theo ta thấy, hắn tuyệt đối không có cơ hội trốn trở lại rồi. Cái cánh cửa kia đã muốn biến mất. Hắc hắc, dù sao lần này chúng ta thu hoạch là thập phần không tệ. Người thứ hai nói ra. Tuyệt không có chút đồng tình, đối với hắn mà nói, Tần Phàm khẳng định đã chết rồi. Ông ông ông, lúc này, truyền thừa chi môn kia đã mãnh liệt lập lòe, lập tức muốn hoàn toàn sụp bại không thấy. Hoàn toàn chính xác là không có cơ hội. Người nọ tiếc hận lắc đầu nói ra. Bồng, nhưng mà cũng đúng lúc này, một bóng người ở trong đó mạnh mẽ bay ra. Ở truyền thừa bí cảnh chi môn sắp hoàn toàn biến mất kia. Một vòng hào quang lập lòe cuối cùng muốn dập tắt, nhưng mà ở thời khắc cuối cùng này, dĩ nhiên có một người từ trong đó vọt ra. Một hồi linh khí chấn động, truyền thừa chi môn kia hóa thành vô số quang điểm, ở trong hư không từ từ tiêu tán. Bóng người kia thì như là từ trong hư không té xuống, ngã xuống trên đài cao nguyên lai có truyền thừa chi môn đứng sừng sững kia. Máu tươi văng khắp nơi trên đài cao, trên người người nọ một thân là huyết. Có chút khủng bố. Cái này đồng thời cũng làm cho tất cả ánh mắt phía dưới không khỏi vào lúc đó đều ngưng tụ nhìn lên đạo nhân ảnh này, nhìn xem đến tột cùng là ai vào lúc đó còn có thể trốn ra. Xem xét phía dưới, lập tức tất cả mọi người đều biểu lộ không đồng nhất. Người này tự nhiên không phải là ai khác, đúng là Tần Phàm trải qua vạn phần hung hiểm đuổi trở lại. Lúc này trên người của hắn tràn đầy máu tươi, hơn nữa dưới quần áo rách dưới còn bao trùm lấy không ít miệng vết thương hoặc cháy đen hoặc hư thối, nhìn xem cực kỳ khủng bố. Ở một khắc cuối cùng đó, mạo hiểm nguy hiểm trọng thương, tất cả phòng ngự của hắn cơ hồ buông ra toàn bộ, bộc phát toàn bộ lực lượng chém giết đầu ngụ kiếp đan thú kia. Mà hắn thì là bị đan thú kia một ngụm cắn lấy trên người, mới có bộ dáng hiện tại này. Sau đó ngay cả đan dược chân quý bên trong đan thú kia không kịp lấy ra, hắn lập tức xông vào cổng truyền tống. Hắn còn nhớ rõ, vừa rồi thời điểm hắn mới vừa tiến vào cổng truyền tống kia, sụp đổ chi lực của truyền thừa bí cảnh đã mang tất cả mà tới. Thậm chí dù hắn chỉ chậm một giây đồng hồ, chỉ sợ cũng sẽ là tánh mạng khó bảo toàn. Cuối cùng trở lại rồi, Tần Phàm quỳ rạp xuống đất. Liền nuốt một viên đan dược chữa thương, sau đó nhanh chóng thúc giục lực lượng ma chủng đi trị liệu thương thế. Cũng may mắn là hắn, thay đổi người khác, coi như là ngụ kiếp bán thần bị thủ thương thế như vậy, không chết cũng phải nghỉ ngơi mấy tháng mới có thể khôi phục lại. Hắn vậy mà thật sự đuổi trở lại rồi. mà thấy một màn như vậy. Hai tam kiếp bán thần cường giả nói cho Tần Phàm chỗ lạnh nóng cực tinh kia. Lúc này chứng kiến Tần Phàm xuất hiện, sắc mặt cũng không khỏi bày biện ra một vẻ khiếp sợ. Trong đó nam tử áo trắng vì Tần Phàm cảm giác được đáng tiếc kia càng là cảm giác được một hồi ngạc nhiên. Vốn bọn hắn cho rằng Tần Phàm là không có bất kỳ cơ hội đổi trở lại, thậm chí đã là phán quyết cái chết của hắn hình. Nhưng như thế nào đều không thể tưởng được hiện tại thứ hai nhưng lại tại cuối cùng thời khắc xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cái này chỉ có thể nói là kỳ tích. Làm sao có thể? Có lẽ hắn không có lấy đến lạnh nóng cực tinh a, mà đổi thành nam tử áo xám tương đối lãnh khốc kia thì là không dám tin nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1166, tiểu chiến mất tích ân. Có lẽ sau khi hắn đụng phải đầu lạnh nóng hung thú kia, phát hiện căn bản không đối phó được, cho nên bị thương chạy thoát trở lại. Bất quá cũng may mắn hắn hiểu được tiến thối, bây giờ nhặt trở lại một mạng nhỏ rồi. Tên nam tử áo trắng tương đối thiện tâm kia suy đoán nói ra, nhưng sau đó lại có chút thương cảm nói, trên thực tế, ngươi đối với nữ nhân âu yếm nhất của mình mà nói, lễ vật chân quý nhất cũng bù không được tấm lòng của ngươi. Đáng tiếc, khi đó ta căn bản không hiểu, hay xúc động, để cho ta vĩnh viễn mất đi cơ hội cùng nàng chung một chỗ. Lão huynh, sự tình đi qua coi như xong, ngươi làm người quá si tình, cũng rất thưởng thức người si tình. Tốt rồi, bây giờ thấy tiểu tử này còn sống trở lại, chúng ta cũng nên rời đi thôi. Nam tử áo xám kia rõ ràng cùng hắn lẫn nhau có tình cảm thâm hậu, thấy nam tử áo trắng kia lại sầu não, liền mở lời an ủi nói ra. Ân, đi thôi. Nam tử áo trắng kia nhẹ gật đầu, liếc nhìn Tần Phàm, sau đó liền quay người muốn ly khai. Hai vị xin đợi một chút. Mà đúng lúc này, Tần Phàm lại đi tới trước mặt hai người bọn họ hỏi. Ồ, ngươi còn có chuyện gì? Chẳng lẽ lấy không được lạnh nóng cực tinh, ngươi còn muốn lấy lại 1000 thần tinh đã cho chúng ta kia sao? Nghe thấy Tần Phàm vào lúc đó gọi lại, trên mặt nam tử áo xám lãnh khốc kia không khỏi lộ ra có chút không thích nói. Chúng ta cung cấp tình báo cũng không có lừa ngươi, chỉ có điều ngươi năng lực chưa đủ, lấy không được đồ vật cũng không nên trách chúng ta. Vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi còn có chuyện gì không? Nếu như ngươi thật sự không có dư giả, 500 thần tinh phần của ta ngược lại có thể trả lại cho ngươi, còn phần của huynh đệ ta này hy vọng ngươi đừng có truy cứu. Mà nam tử áo trắng kia thì là xoay đầu lại, thiện ý nói. Lão huynh, ngươi người này như thế nào luôn mềm lòng như vậy? Nghe vậy, nam tử áo xám kia không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, bất mãn nói ra. Ha ha, hai vị đã hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ tìm hai vị đòi về thần tinh, trái lại ta còn phải hảo hảo cảm kích hai vị, tình báo của các ngươi hết sức chính xác, mới để cho ta thuận lợi lấy được lạnh nóng cực tinh. Tần Phàm vốn là giật mình, sau đó lập tức vừa cười vừa nói. Hắn ngược lại là không thể tưởng được ở trong tân thế giới lại có người như nam tử áo trắng này. Trên thực tế, lúc này đây tuy hắn trở lại thập phần hung hiểm, nhưng đây hết thảy cùng hai người trước mắt này không quan hệ. Dù sao lúc trước bọn hắn đã từng nói cho mình hung hiểm trong đó rồi. Chỉ là mình vì kỷ huyên nhi mà cố ý muốn đi mà thôi. Cái gì? Ngươi lấy được lạnh nóng cực tinh rồi hả? Mà hai tam kiếp bán thần kia nghe được Tần Phàm nói thì không khỏi biến sắc lần nữa, lộ ra thần sắc nhìn xem quái vật nhìn Tần Phàm. Ngươi là lừa gạt chúng ta sao? Đầu lạnh nóng hung thú kia chúng ta đụng phải qua, là có được thực lực tứ kiếp bán thần, ngươi làm sao có thể giết chết nó, lại trong thời gian ngắn như vậy đuổi trở lại? Tên nam tử áo xám kia vẫn là vẻ mặt không tin. Đúng vậy a. Tiểu huynh đệ ngươi chỉ là nhất kiếp bán thần, làm sao có thể giết chết được đầu quái vật kia? Nam tử áo trắng kia cũng nói. Tại hạ vẫn có một ít thủ đoạn, tóm lại cảm tạ hai vị rồi. Nơi này có 1000 thần tinh cùng một ít đan dược bản thân luyện chế, chút lòng thành, xin hãy nhận lấy. Tần Phàm cũng không giải thích nhiều, chỉ là cười cười nói ra. Dù sao một khối lạnh nóng cực tinh lớn như vậy, giá trị đoán chừng cũng phải 100000 thần tinh trở lên. bọn hắn nói cho mình cái tình báo này vẫn là giá trị rất lớn. Kỳ thật chính yếu nhất là vì hắn đối với nam tử áo trắng kia rất có hảo cảm. Tiểu Vinh đệ đã cho chúng ta 1000 thần tinh rồi, những thần tinh kia thì không cần a. Thấy Tần Phàm nói như vậy, hai người kia mới không thể không tin tưởng xuống, nhưng nam tử áo trắng vẫn là chối từ nói ra. Muốn, như thế nào không muốn, cái kia đa tạ ngươi rồi. Nhưng nam tử áo xám kia lại không khách khí thu đồ vật xuống nói ra. Lão huynh, ngươi gần đây là sắp đột phá đến tứ kiếp bán thần rồi, chuẩn bị nhiều thần tinh một chút luôn tốt. Tần Phàm nhìn ra được hai người này tình cảm thâm hậu, cũng không thèm để ý. Sau đó chỉ là mở lời hỏi, đúng rồi, kỳ thật tại hạ đến tìm hai vị, kỳ thật còn muốn hỏi một câu, trước kia hai vị phải chăng nhìn thấy thiếu niên cùng ta một chỗ không? Hắn về sau có lẽ không có đi vào chứ? Hắn hỏi dĩ nhiên là Tiểu Chiến, hắn vốn để cho Tiểu Chiến ở chỗ này chờ hắn, nhưng hắn trở ra đã lâu như vậy còn không có trông thấy đối phương, cái này để cho trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại lo lắng. Ngươi là hỏi tiểu tử đầu chọc, thân hình có chút mập kia sao? Nam tử áo xám thu đồ vật của Tần Phàm, tâm tình thật tốt nên hỏi ngược lại. Đúng vậy, đúng là hắn, hắn là huynh đệ của ta. Không biết hai vị biết rõ hắn bây giờ đang ở đâu không? Tần Phàm nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi. Ta nhớ được sau khi thiếu niên kia đi ra, một mực đều lo lắng chờ ngươi trở lại. Bất quá về sau ta hình như là trông thấy hắn bị một người mang đi, hiện tại còn không có trở lại. Nam tử áo trắng kia thì nghĩ nghĩ trả lời nói ra. Bị mang đi, người nọ là ai? Nghe vậy, Tần Phàm không khỏi nhướng mày. Ta đứng ở rất xa nên nhìn không rõ, người nọ tựa hồ là một lão đầu, là ai ta ngược lại không nhận ra. Bất quá thực lực tựa hồ rất lợi hại. Hắn cùng tiểu tử kia nói với nhau một hồi, tiểu tử kia liền theo hắn đi à. Nam tử áo xám kia bổ sung nói ra. Đúng vậy, là một lão giả thực lực cường đại, khí thế trên người của hắn quá mạnh mẽ, thậm chí ta một chút cũng không dám tới gần, chớ nói chi là tiến lên hỏi thăm. Nam tử áo trắng kia cũng gật đầu nói. Lão giả thực lực cường đại, đến tột cùng sẽ là ai? Là người của tam đại gia tộc kia sao? Trong lòng Tần Phàm không khỏi trầm xuống, hắn không thể tưởng được mình để cho Tiểu Chiến đi ra trước vậy mà gặp phải chuyện như vậy, nếu như Tiểu Chiến vì vậy mà gặp nạn, hắn tất nhiên sẽ áy náy không thôi. Chúng ta biết đến chỉ có như vậy, không có việc gì chúng ta đi trước rồi. Trông thấy lúc này sắc mặt Tần Phàm có chút khó coi, nam tử áo xám kia vội vàng nói, hắn cũng không muốn bởi vậy lại chọc vào sự tình gì. Ân, cảm ơn hai vị rồi. Tần Phàm tự nhiên sẽ không giận chó đánh mèo cùng hai người kia, chỉ là triển khai lực cảm ứng sưu tầm bóng dáng của Tiểu Chiến ở trong toàn bộ viễn cổ di tích. Bất quá kế tiếp hắn cơ hồ đem chọn cái di chỉ đều lật ra một lần, lại hoàn toàn không có trông thấy Tiểu Chiến. Tiểu Chiến thật sự không biết tung tích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1167 Phong ba tái khởi. Tần Phàm vào lúc đó cảm giác được có chút tâm phiền ý loạn, bất quá cũng là không có cách nào. Hắn và Tiểu Chiến tầm đó mặc dù không có huyết khí yêu sủng như bình thường, nhưng người và yêu thú cùng một chỗ sinh hoạt thời gian dài, cũng sẽ sinh ra một loại liên hệ ẩn ẩn. Nhưng lúc này thật sự là hắn ở bên trong di tích hoàn toàn cảm giác không thấy khí tức đối phương rồi. Cuối cùng, hắn chỉ phải đi ra viễn cổ di chỉ này trở lại bên ngoài. Trước đi Hoàng Hôn Thành nhìn xem Tiểu Chiến có trở về tìm Huyên Nhi hay không. Nếu như không có, lại quan hệ Mộ gia hỗ trợ tìm thoáng một phát. Nếu thật sự là bị người tam đại gia tộc mang đi, ta sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tần Phàm nghĩ nghĩ liền trực tiếp triển khai Chu Tước Chi Dực hướng về phương hướng Hoàng Hôn Thành bay đi. Phụ thân của Mộ Thanh Thanh đã để cho Mộ Thanh Thanh đến chờ giúp mình. Đoán chừng là đối với mình có hảo cảm nhất định, hắn không ngại đi tìm một chút. Trên đường đi, Tần Phàm có chút lòng nóng như lửa đốt hướng về Hoàng Hôn Thành bay đi. Nhưng bởi vì lo lắng Tiểu Chiến còn trên đường, hắn dọc theo con đường này cũng không ngừng tìm kiếm lấy, cho nên tốc độ cũng không có quá nhanh. Trên thực tế, thời điểm hắn trở lại Hoàng Hôn Thành, người mấy đại gia tộc kia đã là sớm quay trở về. Ngày hôm nay, mặt trời chiều ngã về tây, Tần Phàm rốt cục thấy được Hoàng Hôn Thành. Hoàng Hôn Thành ở dưới nắng chiều lộ ra đặc biệt mỹ lệ, đưa mắt nhìn đi kiến trúc không biết đã trải qua bao nhiêu năm tuế nguyệt, lại như cũ đứng ngạo nghễ lấy, giống như là một đám chiến sĩ cường đại thủ hộ lấy tòa thành thị này. Nhưng mà, ngay thời điểm Tần Phàm bay đến ngoài cửa Hoàng Hôn Thành, vừa mới định đi vào, lại bỗng nhiên trông thấy ở bên trong Hoàng Hôn Thành bay ra hơn 10 bóng người cường đại, đang hướng về hắn khí thế hừng hực mà đến. Phía trước, hơn 10 bóng người hùng hổ từ trong Hoàng Hôn Thành bay ra kia, trong đó không thiếu còn có sát khí lan tràn. Trận trận thanh âm không khí bị xé nứt truyền đến, để cho người nghe thấy cũng không khỏi trong lòng run sợ. Mà mục tiêu của những người này cũng hết sức rõ ràng, cái kia chính là Tần Phàm. Ở phía trước, lúc này Tần Phàm cách thành môn cũng chỉ có ngàn mét xa, nhưng bởi vì Hoàng Hôn Thành này vốn là cường giả phần đông, hơn nữa trong nội tâm lo lắng đến tiểu chiến, cho nên lúc trước hắn cũng không có thập phần cẩn thận cảm ứng, nên không có phát hiện những người này. Bây giờ thấy những người này hướng về phía mình bay tới, hắn mới không khỏi biến sắc, là người Hoàng Hôn Thành hạ ra. Chứng kiến loại tình hình này, Tần Phàm tiếp theo là hai mắt ngưng tụ, sau đó quả nhiên từ bên trong những người này phát hiện Hạ Thiên ở trong truyền thừa bí cảnh cùng hắn từng có giao thủ. Hôm nay nhiều người như vậy chờ đợi mình đến, chỉ sợ là người này về đến gia tộc mời lực lượng gia tộc tới. Hôm nay loại tình thế này, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Hắn ngược lại là muốn xoay người rời đi, nhưng một mặt là lo lắng an nguy của tiểu chiến cùng Kỳ Huyên Nhi, một mặt là trông thấy trong những người này đồng dạng có cường giả tốc độ cực nhanh, hắn rất khó chạy trốn được. Mà đến lúc này, hắn không thể không thừa nhận, hắn duy nhất có thể dựa vào chỉ có mộ gia của mộ Thanh Thanh rồi. Hoàng Hôn Thành chính là do hai nhà Hạ gia cùng mộ gia khống chế, mà ở bên trong truyền thừa bí cảnh, tuy còn không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng mộ gia ở khi đó đã mạo hiểm đắc tội tam đại gia tộc khác đến chờ giúp mình. Như vậy bây giờ đang ở Hoàng Hôn Thành, có lẽ cũng sẽ không đứng ngoài quan sát. Cho dù hắn không ưa thích dựa vào người khác, bất quá nếu quan hệ giữa mộ gia cùng hắn là trong suy đoán, hắn ngược lại có thể tiếp nhận loại trợ giúp này. Dù sao đối với hắn hiện tại mà nói, lực lượng một người so sánh với một gia tộc vẫn là quá yếu. Tại hiện hắn ở giai đoạn này vẫn là cần tìm một thế lực có thể dựa vào. Nghĩ tới đây, Tần Phàm liền dứt khoát không chạy trốn, chỉ là thanh y phần phật lơ lửng ở giữa không trung bên ngoài Hoàng Hôn Thành, lạnh nhạt nhìn xem những cường giả hướng về mình hùng hổ mà đến kia. Đã quyết định muốn dựa vào lực lượng mộ gia, lúc này rời khỏi Hoàng Hôn Thành càng xa, gấp rút tiếp viện sẽ tới càng chậm, đó là thập phần không sáng suốt đấy. Hơn nữa hắn xem ra thực lực người mạnh nhất có lẽ cũng chỉ là lục kiếp bán thần. Tuy hắn không cách nào đối địch, nhưng sau khi trở thành bán thần cường giả, hắn ở các phương diện thực lực cũng tăng nhiều. Đối phương muốn giết chết mình cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Vậy mà không trốn. Mà một bên kia, ở Hạ Thiên bên trong một đám cường giả Hạ gia, chứng kiến Tần Phàm chấn định đứng ở giữa không trung như thế, trong nội tâm cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nhưng lập tức trên mặt lại lộ ra cười lạnh, là biết gió trốn không thoát sao. Hiện tại Hạ gia ta có lục kiếp bán thần cường giả, lúc này đây tiểu xúc sinh ngươi là chết chắc. Rất nhanh, một đám cường giả ngừng lại ở trước mặt Tần Phàm. Ước chừng 100 mét. Sau khi dừng lại, một gã trung niên nhân đi đầu mặc áo bào màu vàng kia u ám nhìn thoáng qua Tần Phàm, sau đó hướng về Hạ Thiên ở sau lưng, dùng thanh âm khàn khàn hỏi, Thiên Nhi, ngươi xác định giết chết thân nhi đúng là tiểu tử này. Tiểu tử này ngay cả nhị kiếp bán thần cũng chưa tới, làm sao có thể giết chết thân nhi của ta? Người áo bào màu vàng này mặt chữ quốc, sắc mặt xem có chút vàng như nến, đúng là cha của Hạ Thân mà Tần Phàm giết chết Hạ Trung. Khí thế trên người trầm ổn, có được thực lực lục kiếp bán thần, ở trong toàn bộ Hoàng Hôn Thành cũng đã coi là nhân vật số má rồi. Tuy Hạ Thân không phải con trai độc nhất của hắn, cũng không phải con trai thiên phú tối ưu nhất, nhưng nghe nói con ruột bị giết, trong nội tâm hắn tự nhiên là tức giận, ở dưới sự dẫn dắt của Hạ Thiên tới đây chặn đường Tần Phàm. nhưng thời điểm nhìn thấy thực lực của Tần Phàm chỉ có nhất kiếp bán thần, hắn không khỏi có chút hoài nghi. Đại bá, ta không có nói lung tung, hoàn toàn chính xác là cái tiểu xúc sinh này giết chết đại ca đấy. Ngài đừng nhìn hắn chỉ là nhất kiếp bán thần, nhưng tiểu tử này đích thật là có chút thực lực. Thời điểm hắn đột phá đến bán thần chi cảnh đã dẫn phát phong hỏa bán thần kiếp, còn thành công vượt qua. Lúc này Hạ Thiên cũng đi ra, hai con ngươi ác độc nhìn xem Tần Phàm, trong miệng thì lạnh giọng nói ra. Hắn đã vượt qua phong hỏa bán thần kiếp. Trung niên nhân áo bào màu vàng hạ trung kia lúc này mới sắc mặt có chút động dung. Người vượt qua đại kiếp nạn này hoàn toàn chính xác có được thực lực bất phàm. Xem ra là ta xem thường hắn rồi. Đối mặt với nhiều cường giả chúng ta như vậy còn có thể bảo trì bình tĩnh. Thật sự là hắn không phải nhân vật bình thường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1378, phong ba tái khởi. 2. Đại bá, tiểu xúc sinh này tên là Tần Phàm. Ban đầu đồn đãi người cướp đi Bạch Hồ Châu chính là hắn. Thậm chí ngay cả ta cũng thiếu chút nữa không phải là đối thủ của tiểu xúc sinh này. Nếu không ở bên trong viễn cổ di chỉ ta đã giết chết hắn báo thù cho đại ca rồi. Hạ Thiên lại ác độc nhìn xem Tần Phàm nói ra. Ngay cả ngươi là ngũ kiếp bán thần cũng không phải đối thủ. Lúc này Hạ Trung mới tin tưởng xuống, áo bào màu vàng mở ra. Sau đó chậm rãi ở trong hư không bước ra một bước. Hai mắt hắn dùng một loại vô cùng lăng lệ ác liệt rơi vào trên người Tần Phàm, muốn thăm dò thực lực của Tần Phàm. Khí thế phô thiên cái địa mang tất cả phong vân mà đến, như là toàn bộ bầu trời đều muốn quay cuồng. Tuy lục kiếp bán thần lờ này cùng ngũ kiếp bán thần chỉ kém một kiếp, nhưng ngũ kiếp bán thần lại là một đường ranh giới. Thực lực kia mạnh mẽ tăng lên một cấp độ. Lúc này khí thế từ tiền phương mà đến kia cơ hồ là biến thành thực chất, như gió như lửa, thậm chí làm cho Tần Phàm vào lúc đó tựa hồ lại một lần nữa cảm nhận được giống như phong hỏa bán thần kiếp lúc trước, cực kỳ khó chịu. Ở dưới loại khí thế này, hắn tựa hồ như là một chiếc thuyền lá lênh đênh trong biển rộng, tùy thời đều có lật ngã. Cái này là thực lực của lục kiếp bán thần sao? Trong lòng của Tần Phàm hơi chấn động, vào lúc này rốt cục lãnh hội đến thực lực cả hai chênh lệch cực lớn, thậm chí so với lúc trước chênh lệch khi hắn vẫn là cửu cấp võ thánh cùng ngũ kiếp bán thần còn lớn gấp đôi. Khủng bố, đáng sợ. Trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác căn bản không thể địch lại được. Chỉ là giữ vững được ngắn ngủn 2 giây, Tần Phàm rốt cuộc không kiên trì nổi. Sau lưng xuất hiện Thanh Long, Chu Tước, Kỳ Lân, Huyền Vũ, còn có một đầu bạch hổ hung mạnh ẩn ẩn có thể thấy được. 5 ma tôn vừa xuất hiện liền vì hắn chống lại khí thế vô cùng cường đại kia, rốt cuộc để cho hắn ổn định thân thể của mình, nhưng vẫn như là tật phong quét sức tiểu thảo, khó có thể là bảo trì cái eo thẳng tắp. Nếu như bày ra vẻ yếu nhược trước mặt địch nhân, ngược lại là có thể mê hoặc địch nhân thoáng một phát, hoặc là kéo dài một ít thời gian. Nhưng vào lúc đó, Tần Phàm lại không nghĩ như vậy. Lúc trước hắn đã trải qua một trận chiến trên truyền thừa chi hồ, đã nhận được ma chủng thừa nhận, cái kia chính là gặp mạnh không sợ. Hắn muốn cho thấy thực lực của mình, hắn muốn bảo trì cường giả chi tâm mạnh nhất của mình. Tần Phàm, là ngươi giết chết con của ta Hạ Thân. Chứng kiến bề ngoài Tần Phàm hiện ra thực lực ương ngạnh như vậy, lúc này Hạ Trung kia đã có thể hoàn toàn xác định Tần Phàm, nhất kiếp bán thần trước mắt này, hoàn toàn chính xác có được thực lực giết chết con mình. Vì vậy trong miệng hắn âm trầm mở lời hỏi. Đúng vậy, lúc trước Hạ Thân muốn giết ta đoạt bảo, bị ta phản giết. Tần Phàm cũng không có phủ nhận, hắn làm ra được sẽ không sợ thừa nhận. Vào lúc đó hắn ngược lại là ngạo nghễ đứng thẳng thân thể lên nói ra. Tốt, đủ dứt khoát, xem như là một nam nhân. Vô luận như thế nào, mối thù giết con không thể không báo, ta cho ngươi chết thống khoái. Hạ Trung nghe được Tần Phàm ở dưới loại tình huống này lại vẫn dám nói chuyện như vậy, trong nội tâm không khỏi cũng hơi có chút bội phục, lập tức trên miệng âm trầm nói. Đa tạ hảo ý của các hạ, bất quá ta sẽ không để cho ngươi đơn giản giết chết ta như vậy. Nhưng Tần Phàm lại bình tĩnh trả lời nói ra. Tần Phàm, thật sự là khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi cho rằng ngươi một nhất kiếp bán thần thì có thể nghịch thiên hay sao? Ngày đó Mộ Thanh Thanh nhìn chúng tiểu bạch kiểm ngươi, hôm nay đại bá ta ở đây, ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Nghe được Tần Phàm nói, lúc này Hạ Thiên kia liền nhịn không được đi ra mở miệng châm chọc nói. Bất quá hắn lại không biết Mộ Thanh Thanh cứu Tần Phàm là vì ý tứ cảo phụ thân, chỉ nói là nàng đối với Tần Phàm cố ý mới ra tay giúp đỡ, cho nên hôm nay mới có thể trực tiếp mang Hạ gia chi nhân chặn đường Tần Phàm. Hạ Thiên, ngươi thân là một ngũ kiếp bán thần, lại không dám cùng ta một nhất kiếp bán thần chính diện giao chiến, hiện tại còn cần dựa vào lục kiếp bán thần ra nói chuyện, ta thật sự là thay ngươi cảm thấy hổ thẹn. Tần Phàm lại nhàn nhạt đáp lễ nói ra, tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Sắc mặt của Hạ Thiên trở nên cực kỳ khó coi. Hiện trường nhiều người như vậy, Tần Phàm khiêu khích hắn như thế, không thể nghi ngờ là khó để cho hắn bảo tồn thể diện. Tần Phàm, muốn báo mối thù giết con chính là ta, ngươi không cần nhiều lời, hôm nay ngươi tất nhiên phải chết ở chỗ này. Hạ Trung từ vừa rồi thăm dò đã biết thực lực của Tần Phàm hoàn toàn chính xác viễn siêu ngoài ý liệu. Lúc này hắn trực tiếp ý bảo Hạ Thiên lui về phía sau, khí tức càng mạnh hơn nữa hướng về Tần Phàm tán phát mà ra. Một khí tức của lục kiếp bán thần, giống như là con mãnh thú và dòng nước lũ, những nơi đi qua, không gian đều phát ra một loại thanh âm như là sấm sét. Chỉ là chiêu thức ấy, đã không biết so với ngũ kiếp bán thần lợi hại hơn bao nhiêu rồi. Hừ, cho dù là lục kiếp bán thần, nhưng muốn giết ta chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cảm giác được đối phương đã bắt đầu muốn động, Tần Phàm cũng không dám chần chờ, vội vàng nuốt vào một viên độc đan. Tiếp theo trong nháy mắt, hai đạo chu tước chi dực màu đen liền từ phía sau của hắn xì ra, niết bàn hắc viêm mạnh mẽ bao phủ giữa không trung. Đối mặt lục kiếp bán thần, hắn chỉ có thi triển huyết mạch bất tử chu tước mới có thể mạng sống. Nguyên lai cái này là chỗ dựa của ngươi, thực lực đích thật là tăng lên không ít. Bất quá đồng dạng không có tác dụng đâu, ta một chiêu liền có thể đủ giết ngươi. Cảm giác được thực lực của Tần Phàm biến hóa, thần sắc của Hạ Trung không khỏi có chút chìm xuống. Sau đó một vòng sát cơ rét lạnh trong người mãnh liệt tràn ra. Hắn vừa dứt lời, sau đó liền nhìn như tùy ý một chưởng đánh ra về phía trước. Lúc này, ở phía trên một kiến trúc cao lớn trong Hoàng Hôn Thành, hai bóng người đang đứng ở phía trên. Ánh mắt của bọn hắn đang nhìn xem phương hướng giao chiến kia. Phụ thân, còn không ra tay ngăn cản sao? Chứng kiến lúc này Hạ Trung đã ra tay công kích Tần Phàm, một bóng người im lặng mở lời hỏi, chỉ là thoại ngữ của nàng bình tĩnh, chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, cũng không bao nhiêu cảm tình gợn sóng. Không vội, để cho ta trước xem sư phụ lão nhân ra người dạy dỗ cho ta một hảo sư đệ như thế nào. Mà một người khác lúc này thì là mặt mang dáng tươi cười nhàn nhạt nhẹ nói. Một đoàn người Hạ gia khí thế mãnh liệt chặn đường Tần Phàm. Ở ngoài cửa Hoàng Hôn Thành, chẳng diện trọng đại như vậy, rất nhanh đưa tới rất nhiều người ở bên trong Hoàng Hôn Thành chú ý. Ở thời điểm này không ít người chuẩn bị đi vào cửa thành, cũng không khỏi đi vòng vèo qua, ngẩng đầu lên nhìn tràng cảnh trên trời không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1168, sư thúc. Đó là Hạ gia Hạ Trung. Người tuổi trẻ kia đến tột cùng là ai, vậy mà có thể làm cho lục kiếp bán thần ra tay đối phó. Rất nhanh, mọi người nhận ra nhân vật trên bầu trời. Trong đó Hạ Trung thân là lục kiếp bán thần, tự nhiên là nổi danh nhất, bị nhận ra trước nhất. Người trẻ tuổi kia tựa hồ chỉ là nhất kiếp bán thần mà thôi, lại trẻ tuổi như vậy, nhưng dĩ nhiên dẫn tới lục kiếp bán thần ra tay, đích thật là để cho người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Có người thì đem lực chú ý bỏ vào trên người Tần Phàm đối diện Hạ Trung. Vừa rồi ta giống như mơ hồ nghe được thủ lĩnh tuổi trẻ Hạ gia Hạ Thiên đã từng thua ở trong tay người trẻ tuổi kia, cũng không biết ta có nghe lầm hay không. Ta giống như nghe được Hạ Thiên nói người trẻ tuổi kia tên là Tần Phàm. Cũng có người tai thính nói ra. Tần Phàm chính là người trong khoảng thời gian này thịnh truyền đã nhận được Bạch Hổ Châu kia sao? Có người nghi vấn nói. Không thể nào, đoạn thời gian trước mới nghe nói Tần Phàm này chỉ là võ thánh cảnh giới. Hiện tại qua chưa đủ 2 tháng, làm sao hắn có thể trở thành bán thần cường giả? Lại đánh bại Hạ Thiên đã là ngũ kiếp bán thần. Bất quá rất nhiều người đối với cái này đều không thể tin được. Đợi một chút, thanh y, cánh màu đen. Trời ạ, cái kia thật là Tần Phàm. Người trẻ tuổi này cùng Tần Phàm mà những mạo hiểm giả bái kiến kia hình dung giống như đúc. Chỉ là không biết vì cái gì không thấy đầu chư yêu bên cạnh hắn a. Một lát sau, khi thấy Tần Phàm kích hoạt lên huyết mạch bất tử chu tước, rốt cục có người khẳng định thân phận của hắn, lập tức ở hiện trường nhấc lên sóng to gió lớn. Một võ thánh, cho dù là cửu cấp võ thánh, ở ngắn ngủn không đến 2 tháng thời gian đột phá đến bán thần chi cảnh, cái này vô luận để ở nơi đâu cũng là kỳ tích thật lớn rồi. Huống chi hiện tại còn nghe nói, Tần Phàm chỉ là vừa đột phá đến bán thần chi cảnh liền đả bại qua ngũ kiếp bán thần. Điều này sao có thể? Quá không thể tưởng tượng rồi. Bất quá nhìn Hạ Thiên cũng không dám ra tay. Cần Hạ Trung ra tay đối phó Tần Phàm. Chỉ sợ vấn đề này 8-9 phần là thật. Chỉ là không biết Tần Phàm như thế nào sẽ chọc vào quái vật khổng lồ Hạ gia này rồi. Nghe vậy không ít người là không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nhìn xem bóng người trên bầu trời lộ ra có chút đơn bạc kia, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắc hắc, các ngươi không biết đi à nha. Đoạn thời gian trước, ta cùng Tần Phàm, còn có bọn người Hạ Thiên cùng một chỗ đi vào truyền thừa bí cảnh bên trong một thượng cổ di chỉ. Mà lúc này, một gã mạo hiểm giả đã từng tận mắt thấy qua tràng cảnh Tần Phàm đại chiến tam đại thủ lĩnh tuổi trẻ, không khỏi có chút đắc ý mở lời nói. Mà những người khác thì vội vàng truy vấn. Cái gì? Ngươi nói là Tần Phàm hắn đã từng vượt qua phong hỏa bán thần kiếp, lại dùng lực lượng một người đánh lui 3 ngũ kiếp bán thần. Trời ạ, cái này vẫn là người sao? Mạo hiểm giả kia không thể nghi ngờ là đưa tới tất cả mọi người chú ý, nguyên một đám lộ ra rung động vạn phần. Thậm chí không ít người trẻ tuổi nhìn lên bóng người màu xanh trời không bên kia, đã lộ ra một loại sùng bái. Phía dưới nghị luận nhao nhao, nhưng Tần Phàm ở trên bầu trời lại không dễ dàng cho lắm. Lực lượng của lục kiếp bán thần há là bình thường. Hạ Thiên ở đối diện chỉ là vừa mới nhấc tay, cái lực lượng hồn thiên kia đã như vòng xoáy chuyển động. Nguyên giới chi lực đến từ đối phương kia như nước cuộn trào, tầng tầng trùng kích tới. Cái công kích kia còn chưa tới, nhưng cho dù là Tần Phàm ở dưới trạng thái huyết mạch bất tử chu tước, một cái đối mặt đã cảm giác được tinh thần của mình như là bị va chạm cường đại, toàn thân run lên, càng làm cho người cảm giác được lòng sinh ra một loại tuyệt vọng. Ở dưới nguyên giới của lục kiếp bán thần áp chế, nguyên giới chi lực của hắn như là vẻn vẹn giảm xuống một phẩm giai, hơn nữa vận dụng lộ ra càng thêm gian nan. Ngũ kiếp bán thần quả nhiên là một đường ranh giới. Thời điểm ta cùng những ngũ kiếp bán thần như Hạ Thiên giao thủ, tuy cũng cảm giác được nguyên giới chi lực có chỗ chế ngự, nhưng căn bản không có cảm giác nghiêm trọng như hiện tại. Tần Phàm nhìn xem một đại thủ ấn thuần túy là do nguyên giới chi lực tạo thành kia đánh tới, trong lòng lộ ra vô cùng khó chịu, thậm chí căn bản phát không nổi công kích, chỉ có thể tận lực ngưng tụ niết bàn hắc viêm hóa làm một cái hộ thuẫn phòng ngự. Đại thủ ấn cực lớn của Hạ Trung kia đánh tới, tựa hồ cũng không có thi triển vũ kỹ gì. Trên thực tế, Hạ Trung thân là một lục kiếp bán thần, hắn căn bản khinh thường dùng võ kỹ đi đối phó một nhất kiếp bán thần. Hắn thập phần tinh tường loại chênh lệch cực lớn kia, coi như là ngũ kiếp bán thần ở trước mặt của hắn đồng dạng cũng không có sức phản kháng. Cái gì gọi là đường ranh giới? Đó là ranh trời, thường nhân căn bản không cách nào vượt qua. Bồng! Đại thủ ấn cực lớn hướng về Tần Phàm đè xuống, chỉ là một cái đối mặt, niết bàn hắc viêm tạo thành hộ thuẫn chắc chắn, cơ hồ có thể thừa nhận một kích của ngũ kiếp bán thần bình thường, nhưng lại như không hề có cản trở hoàn toàn sụp đổ. Lúc này hai mắt của Tần Phàm ngưng lại, hắn ở trong đó cảm thấy phong hỏa chi uy cực hạn, phong muốn xuyên thấu thân thể của hắn, hỏa muốn đốt cháy linh hồn của hắn. Cái này là lục kiếp bán thần. Trong đó lực lượng nguyên giới đã sinh ra biến chất, cùng lực lượng nguyên giới của ngũ kiếp bán thần có khác nhau về bản chất. Hiện tại Tần Phàm còn không có biện pháp giải thích lực lượng cái cấp độ kia, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được công kích có thể nói là tính áp đảo này. Khi niết bàn hộ thuẫn bị nghiền nát, đại thủ ấn kia cũng không có đình chỉ, tiếp tục mang theo nguyên giới chi lực cường hoành gấp 10 lần trở lên, lần nữa hung hăng hướng về thân thể Tần Phàm đè xuống. Huyền Vũ hộ thân. Vào lúc đó, trong miệng Tần Phàm trầm thấp phun ra ký tự, tiếng nói vừa rơi, sau đó liền thấy một hư ảnh huyền vũ cự đại, rắn chắc chắn ở trước mặt của hắn, dùng một loại tư thái vô cùng chắc chắn đi ngăn cản lấy công kích phía trước. Một chiêu huyền vũ hổ thân này đúng là một trong ma chủng kỹ mà Tần Phàm ở sau khi đột phá đến bán thần ngộ ra, thời điểm độ bán thần kiếp đã từng sử dụng qua một chiêu này đi ngăn cản một đạo bảo kiếm lôi kiếp cuối cùng. Bất quá trải qua những ngày này lại cảm ngộ lần nữa, hắn lại thi triển đi ra, uy lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Oanh! Nhưng mà, cho dù là đệ nhị trọng phòng ngự này, vẫn không có ngăn cản được phong hỏa đại thủ ấn cử đại của Hạ Trung, thậm chí cũng không có mạnh hơn so với niết bàn hắc viêm hổ thuẫn kia bao nhiêu, đồng dạng là lập tức bị phá hủy. Uy lực kinh khủng như vậy, làm cho Tần Phàm biến sắc lần nữa. Hắn cắn răng một cái, dùng hết tất cả vốn liếng mới thật không dễ dàng đem nguyên giới chi lực trong cơ thể thuyên chuyển ra một bộ phận, với tư cách để tam trọng phòng ngự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1380, Sư Thúc 2. Nguyên giới chi lực của hắn có lực lượng ma chủng hỗn tạp, cùng bán thần cường giả bình thường bất đồng, lúc này mới có thể điều động đến một bộ phận, thay đổi người khác, cho dù là ngũ kiếp bán thần chỉ sợ cũng khó khăn điều động một tầng. Nhưng phong hỏa đại thủ ấn trải qua hai trọng phòng ngự vừa rồi, uy lực căn bản còn không có suy yếu một nửa, để tam trọng phòng ngự này so với hai trọng trước lộ ra càng thêm không chịu nổi, còn chưa kịp hoàn toàn ngưng tụ đã bị tách ra. Phốc, tiếp theo trong nháy mắt, đại thủ ấn kia rốt cục là không hề ngăn cản trực tiếp rơi vào trên thân thể Tần Phàm. Hung hăng một trường, không có nửa phần lưu tình, mang theo chôn vùi cùng tử vong liên hoa ở trong đó tách ra mà ra. Tần Phàm phun ra một ngụm máu tươi, cả người như là diều đứt dây, bị chấn bay trọn vẹn mấy trăm trượng, mới lung la lung lay ổn định thân thể ở giữa không trung. Khí tức ở dưới một trường này trở nên vô cùng uể oải, như là bệnh nặng một hồi vậy. Một trường tùy này ý đã phá vỡ tam trọng phòng ngự cùng khí lực cường hoành của Tần Phàm hắn, còn chấn thương Tần Phàm đến trình độ này. Lục kiếp bán thần, dĩ nhiên là khủng bố như vậy, lại vẫn không chết. Hạ Trung kinh ngạc, một đám hạ gia chi nhân ở đằng sau Hạ Trung, còn có những người trước cửa Hoàng Hôn Thành kia, lúc này càng là lộ ra vạn phần khiếp sợ. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra nhất kiếp bán thần trước mắt này dĩ nhiên có thể đối phó được một kích của lục kiếp bán thần mà không chết. Đây chính là một kích của lục kiếp bán thần. Cho dù là ngũ kiếp bán thần ở dưới một kích như vậy, ít nhất cũng phải rơi vào một trình độ trọng thương. Lúc này Hạ Thiên thì như là xem quái vật nhìn Tần Phàm, hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Hắn có thể cảm giác được chỉ là ngắn ngủn mấy ngày không thấy, thực lực của Tần Phàm vậy mà so với khi đó lại tăng lên không ít. Hắn biết rõ, vừa rồi một kích trình độ như vậy, thay đổi là hắn, kết cục so với Tần Phàm càng thêm thê thảm hơn rất nhiều. Ở phía xa, phía trên kiến trúc cao lớn, tốt, sư phụ lão nhân gia quả nhiên là bảo đao không lão, dĩ nhiên dạy dỗ ra một sư đệ nghịch thiên đích như vậy. Mắt thấy một màn này, một bóng người trong đó không khỏi trên mặt lộ ra kinh ngạc lẫn vui mừng. Nếu như lúc này có người Hoàng Hôn Thành ở chỗ này, có lẽ có thể nhận ra người này đúng là Mộ gia gia chủ đương thời Mộ Trấn, cha của Hoàng Hôn Thành một đời tuổi trẻ kiệt xuất nhất Mộ Thanh Thanh. Người này thực lực thâm bất khả chắc, cùng Hạ gia của Hạ Trung đều là hai đại trưởng khống giả của Hoàng Hôn Thành. Phụ thân, nếu như vừa rồi một trưởng kia Tần Phàm bị giết chết rồi, ngài như thế nào bàn giao cùng sư công? Mà một nhân ảnh khác vào lúc đó thì nói ra, bóng người này là một nữ tử áo trắng thướt tha, nàng một tay nắm lấy trường kiếm xanh lam, gió nhẹ thổi qua, lộ ra tóc dài bồng bềnh, tư thế hiên ngang. Nữ tử này dĩ nhiên là người mạnh nhất bên trong Hoàng Hôn Thành một đời tuổi trẻ Mộ Thanh Thanh. Ngày đó một kiếm của nàng có thể trực tiếp dọa lùi ba gã thủ lĩnh tuổi trẻ khác. Lúc này xem ra, nàng tựa hồ cũng không có lạnh lùng như ở trước mặt người ngoài vậy. Ta tin tưởng sư phụ, cũng tin tưởng. Lúc này Mộ Chấn nhìn xem thân ảnh quật cường đứng lên lần nữa ở phương xa kia, trên mặt của hắn lộ ra một vòng vui vẻ thần bí khó lường, sau đó phất ống tay áo nhìn Mộ Thanh Thanh nói ra, đi thôi, hiện tại ngươi đi đem sư thúc của ngươi tiếp trở lại. Hắn chắp tay sau lưng, tựa hồ thập phần tin tưởng thực lực của đứa con gái này, cũng không có ý định tự mình ra tay. Sư thúc sao? Nhìn xem phương xa, trên mặt Mộ Thanh Thanh vào lúc này dần dần trở nên lạnh, đúng là bộ dáng trong mắt người ngoài thấy là lạnh như băng. Sau đó áo trắng bồng bềnh, một kiếm nhảy lên không mà đi. Cuối cùng tựa hồ ẩn ẩn có thanh âm truyền vào đến trong tai Mộ Chấn, cái kia phải xem hắn có tư cách kia hay không đã. Con gái, cũng không nên quá cao ngạo, ngươi lúc trước thời điểm cảnh giới giống như hắn, chưa hẳn có thể phát huy ra thực lực như vậy a. Nhìn xem bóng lưng Mộ Thanh Thanh ngự không mà đi, lúc này Mộ Chấn mỉm cười lắc đầu. Kỳ thật hắn đối với Tần Phàm biểu hiện đã là hết sức hài lòng rồi. Ở nhất kiếp bán thần chi cảnh lại có thể ngạnh kháng một kích của lục kiếp bán thần, cái này truyền đi đã đầy đủ khiến cho không ít oanh động. Bất quá hắn lại biết rõ tính tình đứa con gái này của mình cao ngạo, bình thường ở trước mặt người ngoài biểu hiện lạnh lùng như thế, nhưng trên thực tế là vì căn bản không có nam nhân cùng tuổi nào có thể cho nàng nhìn thẳng vào. Coi như là mấy người trong Bạch Mông Thành cùng Hoàng Hôn Thành, được xưng là thủ lĩnh tuổi trẻ ngũ đại gia tộc gì đó kia, vẫn là cho nàng cảm giác kém khá xa. Chỉ có Tần Phàm, Mộ Chấn cảm giác được nữ nhi của mình phản ứng có chút không giống với lúc trước. Tuy trong miệng là nói xem hắn có tư cách kia hay không đã, nhưng trên thực tế nàng ở trên người một bạn cùng lứa tuổi chú ý cùng đánh giá nhiều như vậy là chưa từng có qua. Như mấy người thủ lĩnh tuổi trẻ Hạ Thiên, thậm chí ngay cả làm cho nàng nhắc tới cùng tư cách đối lập cơ hồ cũng không có. Mộ Thanh Thanh, 15 tuổi thành thánh, 19 tuổi trở thành bán thần cường giả, đến bây giờ 25 tuổi, cũng đã đạt tới ngũ kiếp bán thần cảnh giới. Hơn nữa thực lực so với ngũ kiếp bán thần còn lợi hại hơn rất nhiều. Thậm chí nàng còn có được thực lực chống lại lục kiếp bán thần. Phải biết rằng ngũ kiếp bán thần cùng lục kiếp bán thần tầm đó kém nhau như là rãnh trời. Có thể lướt qua một cấp này đối địch đều là thiên tài trong thiên tài. Cho nên, Mộ Thanh Thanh có vốn liếng kiêu ngạo. Đây cũng là nguyên nhân nàng ở Bạch Mông Thành cùng Hoàng Hôn Thành như là hạc giữa bầy gà. Thẳng đến khi nàng gặp Tần Phàm, nàng mới thực cảm giác đến ở bên trong cùng thế hệ đã có đối thủ cảm thấy hứng thú. Đây cũng là nguyên nhân ngoại trừ bởi vì có quan hệ tới Mộ Chấn mà nàng ra tay giúp trở Tần Phàm. Nàng đối với Tần Phàm còn có chút xem trọng. Trên bầu trời kia, Tần Phàm tự nhiên sẽ không biết cách nghĩ của cha con Mộ gia bên kia. Hắn vừa mới ăn một chưởng của Hạ Trung, lúc này thương thế trên người đã không thể lạc quan. Tuy công kích kia đã theo hắn bay ngược mấy trăm trượng mà bị đánh tan, nhưng vào lúc này hắn y nguyên giống như cảm giác được có một loại lực trùng kích cực kỳ cường đại, hóa thành vòng xoáy đại thế, ở chỗ lồng ngực của hắn không ngừng quấy lấy. Làm cho hắn cảm giác được vạn phần thống khổ. Cũng may mắn hiện tại hắn có được thanh long chi tâm, phòng ngự nơi trung tâm trái tim mạnh hơn bán thần cường giả khác rất nhiều. Nếu không ở dưới dạng trùng kích này, nói không chừng trái tim đã trực tiếp vỡ vụn mà chết rồi. Lục kiếp bán thần dĩ nhiên là cường đại đến loại trình độ này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1169. Hồng Liên Tần Phàm rất không dễ dàng ổn định thân thể, hít một hơi thật sâu, trong nội tâm cảm giác được vô cùng ngưng trọng. Hắn không thể tưởng được thực lực của Hạ Trung này sẽ đạt tới loại trình độ kia. Thậm chí hiện tại khí lực của hắn cơ hồ cũng không chịu nổi. Có thể khẳng định chính là, nếu như hiện tại hắn vẫn là võ thánh cảnh giới, bị thụ một trường này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này vẫn là Hạ Trung kia tùy ý phát ra một chưởng mà thôi. Nếu như thi triển vũ kỹ, cái kia sẽ cường tới trình độ nào? Trong nội tâm Tần Phàm kiêng kỵ thật sâu,